Giả cán bộ, chương 184, tin tức tốt xấu. Góc chuyện audio.com, bên trong phòng hội nghị cửa sổ cũng không được mở ra, chủ yếu là phòng ngừa có người đi qua hành lang, nghe được những lời nói chuyện trong phòng họp có vẻ khá oi bức, trong không khí cũng có một ít khí tức khô nóng ngưng lại. Nhưng trong lòng rất nhiều thường ủy, đều là cảm giác dùng cả mình, thân thể không nhịn được dùng mình một cái. Các thường ủy đang ngồi ở đây đều biết Trang Triệu Lâm dòng chính thân tín là của Lâm Hạ Viên, nhưng Dương Tử Hiên nói một câu, liền khiến cho Lâm Hạ Viên phải suy nghĩ đắn đo quyết đoán, xem có nên để thân tín này đi hay không. Rất nhiều người, khi ngồi ở trên hội thường ủy lần này, đều cảm giác như vừa mới quen biết Dương Tử Hiên một lần nữa, coi như là thấy tận mắt thủ đoạn của Dương Tử Hiên. Lâm Trường, phòng có ý kiến gì không? Nếu như Lâm trưởng phòng cảm thấy Trang Triệu Lâm đồng chí không thích hợp đảm nhiệm trấn ủy bí thư khu Nam trấn mà nói, chúng ta lại để cho các đồng chí biểu quyết tập thể, lấy số phiếu cao. Dương Tử Hiên khẽ cười nhẹ một tiếng rồi nói, tuy tiếng cười rất nhẹ, nhưng Lâm Hạ Viên nghe được lại là cực kỳ chói tai. Tôi đồng ý, Lâm Hạ Viên như là đột nhiên già nua đi mười mấy tuổi có chút ủ rũ nói. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đảm nhiệm trưởng ban tổ chức đến nay, trong lòng lại có cảm giác bị thất bại mãnh liệt như thế. Lâm Hạ Viên nhìn thoáng qua Dương Tử Hiên thật sâu, trong nội tâm thầm thở dài, xem ra chính mình ngay từ đầu liền đứng ở mặt đối lập với Dương Tử Hiên, đúng là một chuyện sai lầm ở chỗ đánh giá thấp trình độ chính trị của Dương Tử Hiên, sai lầm là giả bộ bệnh hướng Dương Tử Hiên khiêu khích đã sai rồi, còn có thể lựa chọn một lần nữa hay không? Lâm Hạ Viên không muốn tiếp tục suy nghĩ, hiện tại trong đầu hắn đều là một mảnh hỗn loạn tựa như hồ dính của học sinh cấp 1 hỗn độn không rõ. Hắn cần phải có thời gian, chậm rãi sửa sang lại mạch suy nghĩ, chậm rãi điều chỉnh sách lược chính trị của chính mình, hội thường ủy lần này đã triệt để làm cho hắn thất bại, hắn cần một lần nữa định vị quan hệ giữa mình và Dương Tử Hiên. Các đồng chí khác còn ý kiến gì không? Dương Tử Hiên không tiếp tục liếc nhìn Lâm Hạ Viên, cất giọng nói. Cả phòng họp đều lặng ngắt như tờ. Không có ý kiến gì, vậy thì sự tình này cứ quyết định như vậy đi. Thư Bình bí thư, lúc chị ra ngoài, xin hãy đi cùng phòng tổ chức nhắc nhở đồng chí Ngũ Khinh Trang Triệu Lâm tiến hành. Tiến thêm một bước khảo hạch nói chuyện, Dương Tử Hiên phân phó Thư Bình ngồi bên người. Thư Bình gật gật đầu, bí thư, nói như vậy, phòng tổ chức lại thiếu một phó trưởng phòng, hiện tại có nên đàm luận một chút về chuyện hay không? Thư Bình lên tiếng hỏi. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, tôi xem, hiện tại phòng tổ chức còn mấy phó trưởng phòng được phân công rất ít nhiệm vụ, ví dụ như đồng chí Lý Tiểu Mục Trang Triệu Lâm tiền nhiệm bí thư trấn, về sau cứ lại để cho đồng chí Lý Tiểu Mục tiếp nhận công tác của đồng chí Trang Triệu Lâm trước, về vấn đề chọn lựa phó trưởng phòng, cứ để đó đã. Lâm Hạ Viên nheo mắt, Lý Tiểu Mục đúng là người từ trước đến nay không cùng đường với hắn, thường xuyên làm trái lại trưởng phòng hắn, Dương Tử Hiên lại để cho Lý Tiểu Mục tiếp nhận công tác của Trang Triệu Lâm. Một vị trí quan trọng như vậy, cái này không phải là cố ý khiến cho hắn, cái trưởng phòng tổ chức này không dễ làm việc ư? Lâm Hạ Viên há to miệng, muốn phát ra thanh âm phản đối, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc và trang trọng của Thư Bình cùng Dương Tử Hiên, lời nói đến bên miệng lại tự mình nuốt xuống. Bí thư cùng phó bí thư quản lý đảng liên thủ, không phải là hắn, một trưởng phòng tổ chức có thể chống cự được phản đối sao, hơn nửa là tự rước lấy nhục mà thôi. Nếu như không có vấn đề gì nữa, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Dương Tử Hiên nói, giám thường ủy ngồi xung quanh chỉ biết cậu nhìn tôi nhìn cậu, đều không nói gì. Tan họp, Dương Tử Hiên ra lệnh một tiếng, Lưu Mặt Đen cùng mấy người Ngô Lực Khắc đều không thể chờ đợi được, nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hôm nay, hội thường ủy vừa mở ra lần đầu, đã làm cho thể xác và tinh thần người ta mỏi mệt cả hội thường ủy, ngoại trừ lúc mở đầu, Bạch Thự cùng Trương Lan liên thủ phát động thế công không thành công đối với Dương Tử Hiên ra, đều là Dương Tử Hiên chủ đạo dẫn dắt tiết tấu cả hội thường ủy. Đám thường ủy lục tục ngo ngoe từ trong phòng hội nghị đi ra ngoài, Dương Tử Hiên một mực không đứng dậy, Hồ Khải cũng một mực ngồi xa xa ở sau lưng Dương Tử Hiên, Lâm Hạ Viên chậm rãi đi ra khỏi phòng họp tựa như thoáng cái đã già hơn 10 tuổi, đi lại khá tập tễnh. Có phải là cảm thấy tôi quá mức nóng giận đối với Lâm Hạ Viên hay không? Dương Tử Hiên nhìn Thư Bình ngồi bên cạnh, dường như chưa muốn đứng dậy, vừa cười vừa nói. Thư Bình lắc đầu, nói, Lâm Hạ Viên gieo gió gặt bão, hắn kinh doanh phòng tổ chức giống như là thùng sắt bất luận. Kẻ nào đều chen vào đều không lọt tay, đã sớm khiến cho rất nhiều người tức giận, nếu như tôi là làm tại vị trí của ngài, khẳng định tôi cũng sẽ áp chế. Dù sao, đảng quản cán bộ là nguyên tắc không biến đổi, hắn chỉ là một trưởng phòng tổ chức đã nghĩ cách lũng đoạn toàn bộ quyền hành nhân sự, thật sự là suy nghĩ hão huyền. Dương Tử Hiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thư Bình lại thẳng thắn như vậy. Lý Tiểu Mục tại phòng tổ chức vẫn luôn là một người ngồi nơi biên giới, hy vọng lần này hắn có thể làm cho tôi thỏa mãn. Dương Tử Hiên nhíu nhíu mày, nói. Kỳ thật không giấu giếm ngài, tôi lại rất bội phục thủ đoạn của bí thư, ngài dùng một chiêu điều Trang Triệu Lâm đến làm trấn ủy bí thư khu Nam trấn này, thật sự là thập phần xảo diệu. Tôi xem Lâm Hạ Viên vừa rồi đi ra khỏi cửa, bước chân đã có chút tập tễnh rồi, Thư Bình vừa cười vừa nói. Muốn làm chút sự tình gì đó tại khu công nghiệp có một vài chướng ngại vật cản đường, cũng nên chuyển sang một bên, cho dù không thể chuyển được cũng phải khiến cho hắn sợ, để cho hắn bớt hung hăng đi. Dương Tử Hiên thở dài một hơi, nhất định phải nhanh chóng vực dậy khu công nghiệp, địa vị kinh tế khu công nghiệp chúng ta, ở bên trong các khu công nghiệp toàn bộ tỉnh thật sự không cao, hiện tại quốc gia đã có manh mối điều tiết khống chế vĩ mô rồi, tôi đánh giá, 2 năm sau nhất định sẽ bắt đầu đại quy mô hủy bỏ một ít khu công nghiệp hữu danh vô thực, khu công nghiệp Nam Hồ chúng ta rất nguy hiểm. Thanh âm Thư Bình có chút trầm trọng, trên mặt Dương Tử Hiên hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng, trong khu công nghiệp chỉ có mình hắn gian nan khổ cực sầu lo, không nghĩ. Tới, Thư Bình này một mực làm phó bí thư công tác đảng, vậy mà cũng từng thời khắc chú ý tới quốc gia điều tiết khống chế đòn bẩy kinh tế. Xem ra Thư Bình cũng là chân nhân bất lộ tướng. Ẩn giấu con người thật, khu công nghiệp này đã là một khu vực nền tảng của chúng ta rồi, thật sự bị triệt tiêu, về sau chúng ta cũng không dễ đi. Dương Tử Hiên có chút cảm khái nói, Thư Bình gật gật đầu, nói, bí thư cũng là người muốn làm một phen đại sự. Cảm giác của chị không phải cũng giống như tôi sao? Dương Tử Hiên giống như cười mà không phải cười nói, người đồng đạo cùng nhau cố gắng lên, Thư Bình cười cười, nói, một lời đã định, Dương Tử Hiên và Thư Bình nhìn nhau, cười một tiếng, một trước một sau đi ra khỏi phòng họp. Thời điểm đi xuống thang lầu, Dương Tử Hiên thoáng sửa sang lại mạch suy nghĩ một tí tình. Huống bây giờ đã rất rõ ràng, Thư Bình cũng là người muốn tiến bộ lên chức, muốn làm việc thật, vừa rồi thổ lộ tình cảm nói chuyện tại phòng họp kỳ thật cũng là minh ước để hai người hợp tác. Chính trị không có tình hữu nghị vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hắn và Thư Bình, một người muốn làm việc, một người cầu tiến bộ lên chức có lợi ích chung, sẽ có trụ cột hợp tác. Lần đầu tiên tổ chức hội thường ủy coi như thành công, tràng diện không đến mức không khống chế được, nội tâm Dương Tử Hiên căng thẳng như một dây cung đã nới lỏng một chút, về đến nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền đi làm. Thời điểm đi vào trong cao ốc đảng chính, vừa vặn đụng phải cục du lịch Lý Học Đa đi xuống. Trước kia, Dương Tử Hiên chưa thấy qua Lý Học Đa, mấy ngày hôm trước, hắn cố ý điều hồ sơ Lý Học Đa. Sang phòng xem xét, lại có tượng khắc sâu đối với tướng mạo hèn mọn bỉ ổi của Lý Học Đa, lúc này thoáng một tí liền nhận ra ngay. Dương Tử Hiên không thích người này, không muốn nhìn thấy hắn, liền đi đường vòng, vào phòng khoa đôn đốc kiểm tra ở bên cạnh. Khoa trưởng khoa đôn đốc kiểm tra là tiểu tử hơn 30 tuổi, đeo mắt kính dày đặc nhìn thấy Dương Tử Hiên tiến đến, thoáng cái liền nhận ra Dương Tử Hiên rồi, vội vàng đứng dậy, nói, Dương Bí Thư, làm sao ngài lại tới đây rồi? Hồ Thư Ký còn chưa gọi điện thoại cho tôi nữa. Dương Tử Hiên khoát khoát tay, nói, tôi chỉ là tâm huyết dâng trào, qua đây thăm công tác của khoa đôn đốc kiểm tra các cậu một chút mà thôi. Tiểu khoa trưởng và hai phó khoa trưởng, còn có cả mấy cán sự, đều là nơm nớp lo sợ, duỗi thẳng tay đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy lo âu bất định. Ngày hôm qua, hội thường ủy vừa mở ra xong, các loại tin tức nho nhỏ về hội thường ủy, đã ngay lén truyền khắp các cơ quan lớn nhỏ trong khu công nghiệp, Dương Tử Hiên thành thạo khống chế tiết tấu hội thường ủy như thế nào, truyền ra ngoài giống như đúc, trong lúc nhất thời, các loại thanh âm nghi vấn Dương Tử Hiên, đều tan thành mây khói. Những người khoa đôn đốc kiểm tra này, với tư cách cơ cấu thiết lập trong văn phòng đảng chính, hiểu rõ chính thức về tình cảnh hội thường ủy lúc ấy, so với những tin tức ven đường kia thì chuẩn xác hơn nhiều lắm, cho nên tất cả lại càng kính sợ Dương Bí Thư này hơn. Có phải là Lý Học Đa cục trưởng cục du lịch vừa mới tới đây? Dương Tử Hiên tiện tay mở văn bản tài liệu khoa đôn đốc kiểm tra ra, lên tiếng hỏi. Khoa trưởng khoa đôn đốc kiểm tra gật gật đầu, nói, đúng vậy, Bí Thư khoa. Đôn đốc kiểm tra chúng ta trước đó không lâu đã đi một chuyến cục du lịch, phát hiện cục du lịch trên nhiệm vụ chỉ tiêu chứng thực tinh thần cùng kế hoạch văn bản tài liệu hội thường ủy tồn tại vấn đề nhất định, hôm nay, Lý Cục trưởng đặc biệt tới đây phân tích. Dương Tử Hiên gật gật đầu nói, vấn đề này, khoa đôn đốc kiểm tra các cậu nhất định phải nhìn chằm chằm vào, khu công nghiệp chúng ta sắp nghênh một thời kỳ phát triển mới, không thể để cho những cán bộ không lý tưởng, chỉ biết ăn không ngồi rồi kia chiếm cứ vị trí lãnh đạo quan trọng. Khoa trưởng khoa đôn đốc kiểm tra lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Dương Tử Hiên, lập tức cung kính nói tiếp, bí thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua bất luận một con cá lọt lưới nào, cục du lịch xác thực là đang tồn tại tình huống làm việc chậm. Trễ, sắp tới, chúng tôi trong sẽ đưa ra thông báo phê bình ở trong cả khu công nghiệp. Như vậy là tốt rồi. Dương Tử Hiên đứng dậy, chứng kiến Lý Học Đa đã đi xa, có chút chán ghét nhìn theo bóng lưng của hắn, trong nội tâm thầm nói, nhìn xem mày hung hăng càn quấy được đến khi nào. Tại một ngày trước khi tổ chức hội thường ủy thành ủy, Lê Khải Minh đột nhiên gọi điện thoại đến văn phòng Dương Tử Hiên. Tử Hiên, có một tin tức tốt, một tin tức xấu cho cậu. Dương Tử Hiên nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, tin tức tốt gì? Tin tức xấu gì? Tin tức tốt chính là trên hội thường thị ủy ủy lần này, sẽ thảo luận đề cử chọn lựa người nắm chức phó thị trưởng, đệ trình tỉnh ủy, hiện tại cậu là người được đề cử đứng đầu. Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm cả kinh, mặc dù trước đây Dương Tử Hiên đã sớm tính. Đến tình huống này, cũng khó tránh khỏi một chút rung động. Tuy một phó thị trưởng chưa nhập thường trực trên mặt thực quyền không nhất định vượt qua được hắn, cái công ủy bí thư này, nhưng phó thị trưởng dù sao cũng là thành viên đảng ủy ủy ban thành phố, hoàn toàn là lãnh đạo thành phố, không giống công ủy bí thư khu công nghiệp chỉ là lãnh đạo một khu mà thôi, nhảy lên cái ván cầu phó thị trưởng này, đối với việc hắn tiến bộ lên chức và phát triển ngày sau, mới thật sự là có lợi. Tin tức xấu là gì vậy? Tin tức xấu chính là trừ cậu ra, trong những người được đề cử, còn có khu ủy bí thư khu Tĩnh Thủy Từ Á Bình, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Thép Cứu Uy Tân, đều là người được đề cử. Từ Á Bình bởi vì sự tình nhà máy chế biến giấy liên lụy, chỉ sợ vô pháp cạnh tranh cùng cậu, nhưng Cứu Uy Tân lại là một đại. Kình địch nghe nói không ít người trong thường ủy ủng hộ hắn. Cứu Uy Tân có rất nhiều quan hệ còn chưa trồi lên mặt nước lần này, phần thắng của cậu cũng không phải đặc biệt lớn. Lê Khải Minh nói trong điện thoại. Mặc dù có điểm hâm mộ Dương Tử Hiên rất nhanh thăng cấp lên, nhưng là trong đáy lòng Lê Khải Minh, vẫn luôn hy vọng Dương Tử Hiên lần này có thể nắm bắt danh ngạch phó thị trưởng. Lê Khải Minh cũng là thành viên đảng ủy ủy ban thành phố, nếu như Dương Tử Hiên tấn vị phó thị trưởng tất nhiên cũng là thành viên đảng ủy, đối với các hạng đại sự ủy ban thành phố cũng có thể tham dự thảo luận, như vậy, Lê Khải Minh tại ủy ban thành phố cũng không trở thành người đơn độc. Tuy Lê Khải Minh bây giờ rất được La Trạch Minh tín nhiệm, nhưng Lê Khải Minh biết lúc nào thể chế cũng là vua nào triều thần nấy, chẳng qua là La Trạch Minh đang mượn nhờ sự quen thuộc của mình đối với các đại cơ quan lệ thuộc trực tiếp ủy ban thành phố, để hoàn thành bố cục nhân sự đối với các cơ quan. Lê Khải Minh tại trước khi La Trạch Minh đến Nam Hồ cũng đã đảm nhiệm phó thư ký trưởng ủy ban thành phố nhiều năm rồi, đối với các ngành cùng cơ quan lệ thuộc trực tiếp ủy ban thành phố có thể nói là rất quen thuộc. Tăng thêm việc không trộn lẫn một chỗ cùng Thạch Phong Tín và Tống Tự An, chính là bởi vì như vậy, La Trạch Minh nhậm chức thị trưởng, ngay thời gian sau, liền đề bạt Lê Khải Minh đến vị trí thư ký trưởng ủy ban thành phố. Lê Khải Minh ngồi trên vị trí thư ký trưởng ủy ban thành phố này, cũng là rất ngẫu nhiên, hiện tại tuy La Trạch Minh vẫn còn rất tín nhiệm mình, nhưng không có nghĩa là sau khi La Trạch Minh hoàn thành bố cục đối với ủy ban thành phố, vẫn thập phần tín nhiệm mình. Trong khoảng thời gian Lê Khải Minh cộng sự cùng La Trạch Minh, đã thập phần rõ ràng về tính cách của La Trạch Minh. Làm người cẩn thận tuy đảm nhiệm qua phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh, nhưng có chút ít hẹp hòi, là một người có chút có thù tất báo. Điểm này, từ việc hiện tại, La Trạch Minh vẫn thập phần ghi hận lão bí thư thị ủy Tống Tự An gây trở ngại đến việc hắn trực tiếp thượng vị bí thư cũng có thể thấy được. Cho nên, Lê Khải Minh có lẽ là thập phần hy vọng Dương Tử Hiên có thể đi vào ủy ban thành phố, nhiều thêm một phần lực lượng thân cận với mình, là thêm một phần cảm giác an toàn. Bây giờ tôi còn có thể làm công tác gì? Thanh âm Dương Tử Hiên có chút nghiêm nghị, nói, ở bên trong thị ủy cậu có nhân mạch thế nào? Hiện tại cậu phải tranh thủ tất cả lực lượng có thể. Tranh thủ, nhất là thái độ của Thạch Bí Thư, cái này thập phần quan trọng, có hắn ủng hộ cậu, cậu sẽ có ít nhất 4 thành phần thắng. Thanh âm Lê Khải Minh nóng nảy nói, Lê Khải Minh biết rõ, Dương Tử Hiên khẳng định là có nhân mạch của riêng mình cho nên mới có câu hỏi này. Thời gian còn kịp không? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi, còn một ngày cậu vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. Lê Khải Minh vừa cười vừa nói, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói tôi biết rồi, cảm ơn Khải Minh. Giữa chúng ta còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn, cậu ngồi lên trên chức phó thị trưởng tại hội nghị đảng ủy ban thành phố cũng sẽ có nhiều thêm một người nói chuyện cho tôi. Lê Khải Minh vừa cười vừa nói, cúp điện thoại xong, về sau, Dương Tử Hiên cảm giác chính mình có chút không bình tĩnh. Phó thị trưởng, sẽ là của mình, cách chương.